Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, Hỏa Vân Hổ cùng Ngân Văn Quy. Lăng Yên Sơn Mạch, tung hoành không biết bao nhiêu dặm, đầu này dãy núi rất lớn, rất dài, có vô số cây già, có thật nhiều kỳ hoa dị thảo, có thật nhiều dã thú, linh yêu. Địa hải cảnh giới vương giả xâm nhập trong đó, nhiều khi đều là giữ nhiều lành ít. Tiết Tiểu Phàm có thể từ man tộc thông qua Lang Yên Sơn Mạch, có thể nói là cát nhân thiên tướng. Bây giờ Dương Vũ ngoại trừ đan tư bên ngoài, nhiều mỹ nhân nhi quân sư Lục Trí, một phương thống soái Tô Yên soái, thiếu niên Tiết Tiểu Phàm, thiếu nữ Ngải Toa, Dương Vũ là cần phải sẽ đem bọn hắn đưa đến siêu phàm giới đi. Bây giờ núi Nga Mi bên kia kết giới thông đạo tất nhiên bị phong tỏa. Hắn mang theo bọn hắn quay trở lại, tất nhiên sẽ bị núi Nga Mi người nhìn thấu. Hắn không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên mang theo bọn hắn chuẩn bị thông qua Lang Yên Sơn Mạch, tiến vào man tộc. Tiến về kia thông thiên thê nhìn xem là có hay không chính là thông hướng siêu phàm giới kết giới. Thông đạo, trước lúc này, hắn đi đến tử vong cốc. Hắn chính là từ nơi đó tiến vào siêu phàm giới. Cũng không biết kia một đầu kết giới thông đạo có hay không còn có thể dùng. Lại một lần nữa tiến vào Lang Yên Sơn Mạch. Dương Vũ nhớ lại dĩ vãng từng ly từng tí. Cảm thấy rất có ý tứ. Cũng không biết nơi này lang yêu phải chăng còn nhớ kỹ hắn. Ngân Văn Quy cùng Hỏa Vân Hổ phải chăng còn hào hào. Khi bọn hắn một nhóm tới gần tử vong cốc thời điểm, nơi này lang yêu tộc đã xa rời. Dù là nơi này tử vong chi khí không còn khuếch tán cùng tăng trưởng, cũng khiến cho kề bên này trở thành cấm địa. Dương Vũ thần niệm đảo qua, phát hiện sinh hoạt ở phụ cận đây sinh linh đều chỉ là một chút linh trí chưa mở dã thú. Hắn để mọi người tại nơi này chờ. Hắn chuẩn bị tiến vào tử vong cốc tìm tòi hư thực thời điểm, nghe được nơi xa có hổ gọi thanh âm vang lên. Hắn lông mày có chút dương lên, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, rất mau ra hiện tại một cái phương hướng. Hắn nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy một đầu mặt ủ mày trâu Hỏa Vân Hổ ghé vào trên một tảng đá phơi nắng, thỉnh thoảng hé miệng phát ra vài tiếng khẽ kêu thanh âm. Đầu này Hỏa Vân Hổ dáng dấp rất uy vũ, một thân tóc đỏ như hỏa hết sức lóa mắt, thân thể rất cường tráng, hình thể so với bình thường hổ yêu lớn. Hắn có một chỗ cực kỳ kỳ quái địa phương, chính là cái kia đầu đuôi hổ ba thế mà trần trùng trục không có một cọng lông, giống như là bị người lột sạch, không có cách nào tái sinh mọc ra. Đây chính là một đầu hổ vương, ai to gan như vậy dám nhổ hắn đuôi hổ chi lông. Bỗng nhiên, một cái tay nắm lấy tại cái kia một đầu trần trùng trục cái đuôi phía trên. Hắn trong nháy mắt kinh hãi. Hổ khẩu bản năng hướng phía kia chộp tới cánh tay giận cắn mà đi. Không đợi cắn được cái tay kia, hắn đã bị người ta lăng không nhấc lên, dọa đến hắn liên tục kêu gào. Hổ khiếu thanh âm chấn thiên động địa, dọa đến bốn phía dã thú đều trốn đến trong huyệt động đi. Đồ hèn nhát, vẫn là như vậy không khỏi dọa a. Dương Vũ cười nhạt nói, chủ nhân. Hỏa Vân Hổ thấy rõ người tới về sau, nhịn không được kích động. Dương Vũ tiện tay đem Hỏa Vân Hổ ném xuống đất. Hắn cười nói, ngươi một thân lông đều dài trở về, vì cái gì cái đuôi lông không có mọc ra? Dám ở đuôi hổ ba nhổ lông, ngoại trừ hắn còn có ai đâu? Lúc trước vì hàng phục cái này Hỏa Vân Hổ, Dương Vũ thế nhưng là ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, đem Hỏa Vân Hổ một thân hổ lông đều lột sạch, hắn mới nguyện ý thần phục. Hỏa Vân Hổ xác nhận là Dương Vũ về sau, hưng phấn nhào tới, đáng tiếc hắn bị Dương Vũ một cước đạp bay. Hắn ghét bỏ nói, một thân hổ mùi khai, đừng làm bẩn bàn thiếu quần áo. Chủ nhân, thật sự là chủ nhân, giống giống, Hỏa Vân Hổ liên tục hưng phấn địa kêu lên. Từ hắn chủ nhân biến mất về sau, hắn một mực cùng lang yêu tộc xen lẫn trong cùng một chỗ. Thế nhưng là lang yêu chịu không được bên này tử vong chi khí ô nhiễm. Cả tộc di chuyển, chỉ có hắn cùng Ngân Văn Quy lưu lại. Chỉ bất quá Ngân Văn Quy so với hắn cái này hổ bên trong chi vương càng thêm hiếu động. Không hề giống quy tộc như thế lười. Tên kia đột phá thiên yêu cảnh giới về sau, càng thêm xem thường hắn. Cũng may tên kia còn có chút lương tâm, thỉnh thoảng trở lại thăm một chút hắn. Kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng tên kia trở về nhìn cũng không phải là hắn, mà là xem hắn chủ nhân phải chăng trở về. Bao nhiêu lần, tên kia một mực nói chủ nhân không trở lại, để hắn cùng rời đi. Thế nhưng là hắn một mực tin tưởng vững chắc, chủ nhân hắn nhất định sẽ trở về. Quả nhiên, kiên trì của hắn cũng không có sai. Chủ nhân hắn thật trở về. Yên tĩnh, Dương Vũ bàn tay nhẹ nhấn tại hắn đầu nói. Hỏa Vân Hổ nhanh chóng im tiếng. An tĩnh cọ lấy bàn tay kia. Cảm thấy an tâm không ít. Kỳ thật, nếu là chủ nhân hắn không về nữa, hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Chung quanh đây tử khí hương vị cũng khó ngửi. Tiểu Ngân Tử đâu? Dương Vũ hỏi. Gặp lại Hỏa Vân Hổ, tâm tình của hắn cũng không tệ. Cứ việc lấy hắn thực lực hôm nay không cần dạng này tọa kỵ, nhưng ai để hắn nhớ tình bạn cũ đâu? Cái kia vong ân phụ nghĩa gia hỏa, mượn nhờ chủ nhân lưu cho hắn đan dược đột phá thiên yêu cảnh giới, liền không đem ta để vào mắt, thường xuyên khi dễ ta, hơn nữa còn thuyết phục ta nhanh chóng rời đi nơi này. Nói chủ nhân sẽ không lại trở về, nhưng ta chính là cảm thấy chủ nhân cát nhân thiên tướng nhất định sẽ trở lại. Sự thật chứng minh ta là đúng. Hỏa Vân Hổ một mặt lấy lòng nói. Dương Vũ vỗ nhẹ Hỏa Vân Hổ đầu nói. Ngươi rất không tệ, cũng không biết nói có đúng không là nói thật. Hắn hướng về một phương hướng nhìn lại, có một lưng còng người trẻ tuổi đi tới. Đây là người hóa thân thành hình người linh yêu. Trên mặt hắn hiện ra từng đạo màu bạc văn ngân. Hai tay còn mọc ra từng mảnh lân giáp. Toàn thân lưu động một cỗ lệ khí. Ánh mắt rơi thẳng trên người Hỏa Vân Hổ. Hỏa Vân Hổ nhìn thấy người trẻ tuổi kia về sau, siêu, một tiếng trốn đến Dương Vũ sau lưng. Run giọng nói, chủ nhân bảo hộ ta. Ta nói đều là nói thật. Như thế sợ hổ vương thật là hiếm thấy a. Tên kia lưng còng người trẻ tuổi đi vào Dương Vũ trước mặt, quỳ một gối xuống xuống dưới nói, bái kiến chủ nhân. Dương Vũ xem kỹ lấy tên này người trẻ tuổi nhẹ gật gật đầu nói, nhìn trôi qua cũng không tệ lắm, vẫn được, chính là địa phương này không có cái gì đối thủ. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên ý chí chiến đấu sục sôi nói, thật sao? Kia để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng trở nên mạnh cỡ nào. Dương Vũ cười nhạt nói. Chủ nhân, ngươi xác định sao? Tới đi, dùng ngươi lực lượng mạnh nhất công kích ta. Nhìn có thể hay không làm bị thương ta. Vậy liền đắc tội, lưng còng người trẻ tuổi lên tiếng. Thân hình như cung bắn lên. Từng cái nắm đấm như là hạt mưa hướng phía Dương Vũ đánh tung tới. Quyền này kình chi lực thình lình đạt đến trung cấp thiên yêu cảnh giới. Mỗi một quyền đều ngưng tụ cực kỳ cường đại kình lực. Cho dù là trung cấp thiên cảnh sinh linh cũng không dám đón đỡ. Quyền này lực qua bá đạo, mấy chục trên trăm quyền, khẩn thiết ngàn đỉnh chi lực, ngay cả sơn nhạc đều có thể đánh băng. Dương Vũ không có ở đây trong khoảng thời gian này. Ngân Văn Quy nhưng so sánh Hỏa Vân Hổ cố gắng tu luyện nhiều. Dã tâm của hắn rất lớn, cũng không cam lòng một mực làm Dương Vũ tọa kỵ, trừ phi Dương Vũ một mực mạnh hơn hắn. Vì siêu việt Dương Vũ, hắn đột phá thiên ngư cảnh giới về sau, liền thường xuyên đi đầm ao bên kia tìm Lão Quy đối luyện. Ngay từ đầu hắn bị Lão Quy ngược vừa vặn không xong ra. Về sau một lần lại một lần địa đọ sức, hắn bị ngược thương thế càng ngày càng nhẹ. Mãi cho đến nửa năm trước, hắn đột phá trung cấp thiên yêu cảnh giới về sau, liền đánh cho lão quy kêu hắn ra ra. Hắn thích loại kia cư cao lâm hạ cảm giác. Hắn nhiều lần tới xem một chút Dương Vũ có hay không trở về. Không phải nghĩ đến đi theo Dương Vũ, mà là muốn đánh bại Dương Vũ, khôi phục sự tự do. Hắn chờ đợi ngày này rất lâu, cho nên hắn xuất thủ không lưu tình. Vương Bát Quyền đánh Bá Vương, phanh phanh, Ngân Văn Quy Quyền đả trên người Dương Vũ, phát ra từng đạo ngột ngạt thanh âm. Dương Vũ thân hình như núi, không nhúc nhích chút nào dao, cũng chưa từng có nửa điểm vết thương hiển hiện ra. Ngân Văn Quy ánh mắt trợn thật lớn, hắn không cam tâm cứ như vậy nhận thua. Hắn quát một tiếng, song quyền bên trên nổi lên từng đầu ngân văn, lực quyền lại một lần nữa phóng đại, đủ để cao cấp thiên cảnh, thậm chí là đỉnh cấp thiên cảnh lực lượng tương đương. Quyền kình đồng thời rơi vào Dương Vũ trên thân, hy vọng có thể đem Dương Vũ đánh bay. Dương Vũ vẫn như cũ không nhúc nhích, trên người có huyền vũ chiến giáp lưu động, tá kình bắn ngược. Ngân Văn Quy công kích bị bắn ngược trở về. Ngân Văn Quy bị mình đánh ra tới lực lượng chấn động đến lăn bay ra. Ngân Văn Quy liên tục nện đứt nhiều cái cây cối về sau, rốt cục ngừng lại. Hắn một mặt hãi nhiên nhìn xem Dương Vũ trên người lực lượng phòng ngự, lại một lần nữa quỳ xuống nói: chủ nhân vô địch, tiểu ngân tử sai. Dương Vũ nhô ra một tay nắm, đem Ngân Văn Quy cầm vồ tới. Hắn không có thương tổn Ngân Văn Quy, mà là bình thản hỏi: có phải hay không cảm thấy thực lực ngươi không tệ, liền có thể khiêu khích bản thiếu nghiêm uy rồi? Là tiểu ngân tử không biết tự lượng sức mình, xin chủ nhân tha thứ. Ngân Văn Quy hoảng sợ nói: dĩ vãng hắn không phục Dương Vũ là bởi vì Dương Vũ là nhân tộc, dù là Dương Vũ thực lực mạnh hơn hắn, hắn vẫn như cũ không cam tâm. Bây giờ hắn bái phục sát đất, không chỉ có là bởi vì Dương Vũ vũ lực vẫn như cũ mạnh mẽ hơn hắn, càng bởi vì Dương Vũ trên thân thả ra huyền vũ khí tức quá dày đặc, vừa vặn áp chế của hắn huyết mạch lực lượng, giống như thần tử gặp quân vương, không thể không thần phục. Hừ, người chút thực lực ấy còn kém xa. Dương Vũ hừ lạnh một tiếng, đem Ngân Văn Quy hướng phía xa xa nham thạch hung hăng đập tới. Kia một khối nham thạch to lớn bị Ngân Văn Quy thân thể va chạm đến vỡ nát. Hỏa Vân Hổ nhìn xem một màn này, liên tục nuốt một cái khẩu khí, quay đầu đi chỗ khác, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Dương Vũ không để ý hai người bọn hắn, hướng phía tử vong cốc cướp đi vào. Nơi này tử vong chi khí so với trước đó muốn mờ nhạt rất nhiều. Đã mất đi người kia mặt thú thân quái canh giữ, cùng kết giới kia thông đạo hủy đi, nơi này tử khí không cách nào hình thành tái sinh khuếch tán năng lực. Tử khí lực lượng chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa cũng thuộc về bình thường. Dương Vũ bước vào địa phương này, tôi động tử vong chi đạo, đem nơi này tử khí đặt vào thần đình đạo hoa bên trong, lớn mạnh tử vong chi đạo lực lượng. Hắn rút ra tử vong liêm đao, hy vọng tử vong liêm đao có thể gây nên nơi này động tĩnh khác. Nhưng mà hắn thất vọng, phiến thiên địa này chết một chút hư thối thi cốt bên ngoài, không còn cái khác dị dạng địa phương. Kết giới kia thông đạo cũng hoàn toàn biến mất, dù là hắn mở ra hồn nhãn xem xét, cũng không có cái gì phát hiện. Hắn không được từ bỏ từ nơi này ý nghĩ rời đi. Xem ra chỉ có tiến về man tộc một đường. Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, đem nơi này tử vong chi khí hết thảy hấp thu, không cho cỗ lực lượng này lại uy hiếp nơi này sinh linh. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một đóa yêu dị đóa hoa màu đen từ mặt đất phá đất mà lên, cũng hướng phía hắn thôn phệ mà tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có,